Chương 1499, từng cái chém giết. 1499 chư thiên đại không tướng Phạn Thiên Tam Tôn bên trong đại tôn cùng nhị tôn đều là cảnh giới này, cho nên bọn hắn đi trợ giúp Hồng Âm Tôn Thượng cùng Tùng Đại Long vây công Long Sơn ẩn. Hồng Âm Tôn Thượng cùng Tùng Đại Long đều là chư thiên chân không tướng chi cảnh. Nhưng là Tam Tôn lại chỉ là chư thiên tiểu không tướng cảnh giới, không có đến đại không tướng cảnh giới, hắn liền không cách nào tham dự vào cảnh giới kia trong chiến đấu đi lại không muốn. Long Sơn thị đệ nhất thiên tài Long Sơn Viêm, vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, đã đột phá trở thành chư thiên đại không tướng cường giả, hoành một tiếng kinh thiên tiếng vang truyền ra. Tam Tôn cái kia đánh ra đi một trường, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt cuốn ngược trở về, hung hăng đánh về phía Tam Tôn chính mình. Tam Tôn tại hãi nhiên ở giữa, trong nháy mắt bị lực lượng của mình đánh trúng, cả người đều bay rớt ra ngoài. Trở về trong lúc bất chợt, Long Sơn Viêm chợt quát một tiếng, chung quanh hư không lực lượng trong nháy mắt bị điều động, Tam Tôn cái kia bay rớt ra ngoài thân thể, mười phần quỷ dị xuất hiện ở Long Sơn Viêm trước mặt. Là bay ngược đến Long Sơn Viêm trước mặt. Sau đó, Long Sơn Viêm tay tìm tòi, liền bắt lấy Tam Tôn cái cổ. Bị trấn áp lại Long Sơn Thủy, cùng với một bên khác Long Sơn Dược đều trợn tròn mắt. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trước đó hay là chân hư cảnh giới Long Sơn Viêm, trong lúc bất chợt liền trở thành để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Long Sơn Thị phản đồ, cùng với giết tiến Long Sơn Thị những tu sĩ kia cũng đều trợn tròn mắt. Long Sơn giới bên trong, lại còn có đệ nhị tôn chư thiên không tướng cảnh cường giả, hơn nữa còn là chư thiên đại không tướng Phạn Thiên đại tôn. Phạn Thiên nhị tôn Long Sơn Viêm không có đi để ý tới những người khác, hắn lớn tiếng quát, nếu như các ngươi hai cái không muốn để cho Tam Tôn đi chê tờ, liền ngoan ngoãn lăn ra Long Sơn giới đang cùng Hồng Âm Tôn Thượng, Tùng Đại Long vây công Long Sơn ẩn đại tôn. Nhị tôn thấy thế, sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Đừng để ý tới hắn, Tùng Đại Long cắn răng nói, giết Long Sơn ẩn, cái kia Long Sơn Viêm khu nở dê chạy không được Long Sơn ẩn quá mạnh rồi. Hắn hiện tại đã là hư không giới vương, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ có thể kháng trụ hai đại chư thiên chân không tướng liên thủ, chỉ có hiện tại bốn người liên thủ, mới có thể vững vàng đem hắn áp chế. Nếu là Phạn Thiên đại tôn cùng Phạn Thiên nhị tôn rời đi, như vậy thì xem như Long Sơn ẩn sẽ chết cũng là cùng hai người bọn họ đồng quy vu tận. Đây cũng là Long Sơn ẩn ban sơ ý nghĩ cùng kế hoạch, bất quá giờ phút này, Phạn Thiên đại tôn cùng Phạn Thiên nhị tôn tâm thần đã triệt để loạn rồi. Huynh đệ bọn họ ba người tại đệ tứ giới bên trong không biết đã trải qua bao nhiêu lần gặp trắc trở mới có được thực lực bây giờ, huynh đệ bọn họ ba người tình cảm cũng là vô cùng tốt, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn thấy Tam Tôn bị người giết chết. Long Sơn Viêm, ngươi nếu là dám đụng đến ta Tam đệ một cọng tóc gáy, Phạn Thiên đại tôn giận dữ hét, nhưng còn chưa chờ hắn lại nói xong, Long Sơn Viêm trong nháy mắt tay nâng, đem Tam Tôn đầu bổ xuống. Sau đó, Long Sơn Viêm một tay lấy Phạn Thiên Tam Tôn nguyên thần nắm trong tay. Mười hơi ở giữa, các ngươi lại không lăn, ta liền bóp nát nguyên thần của hắn, nhường hắn trở về hư vô. Giờ phút này, Long Sơn Viêm lực lượng đã hoàn toàn bạo phát đi ra, mặc dù chỉ là mới vào chư thiên đại không tướng chi cảnh, nhưng là có Lục Vân cho hắn trải vớt cảnh giới. Thời khắc này Long Sơn Viêm liền như là tại cảnh giới này bên trên dừng lại vô số cái tuế nguyệt mở dạng, không có bất kỳ cái gì không lưu loát. Tốt, Long Sơn ẩn ha ha cười nói, không hổ là ta con trai của Long Sơn ẩn, đừng quản hai tên khốn kiếp kia, trực tiếp bóp nát nguyên thần của hắn. Phạn Thiên đại tôn, Phạn Thiên nhị tôn cũng không cần đi rồi, hôm nay hết thảy đều chết ở chỗ này đi. Tốt, nghe được Long Sơn ẩn lời nói, Long Sơn Viêm cu nở dê chợt tỉnh ngộ, có hư vô giới tôn ở đây, hắn thì sợ gì hôm nay đột kích sinh linh, hoặc là Long Sơn thị phản đồ, hết thảy đều phải chết ba, nhờ còn chưa chờ Phạn Thiên đại tôn, Phạn Thiên nhị tôn nói chuyện, Long Sơn Viêm trực tiếp liền đem Tam Tôn nguyên thần bóp nát rồi. A a a a a a, Phạn Thiên đại tôn cùng Phạn Thiên nhị tôn cùng kêu lên kêu to. Long Sơn Viêm, ta muốn ngươi chết, a a a a a, Phạn Thiên đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng phía Long Sơn Viêm giết tới đây. Phạn Thiên đại tôn tu vi đã đến chư thiên đại không tướng đỉnh phong, khoảng cách chư thiên chân không tướng cũng không xa, hắn mạnh mẽ hơn Long Sơn Viêm quá nhiều. Ha ha ha ha, bằng ngươi cũng muốn làm bị thương con ta chết, răng rắc trong lúc bất chợt, trên thân của Long Sơn ẩn bộc phát ra một đạo hào quang màu đen, thình lình chính là vừa rồi bị lôi kích một bị hấp thu tới lôi kiếp. Những này lôi kiếp cũng không phải thuần túy lôi đỉnh, mà là lôi kiếp lôi đỉnh hóa hình, có được một tia chân linh, có thể thi triển các loại thần thông bí pháp. Phạn Thiên Đại Tôn tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, trong nháy mắt liền bị bọn này lôi kiếp đánh. Chúng, cả người trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, triệt để tan thành mây khói. Đại ca Phạn Thiên Nhị Tôn QNZ đổi sắc mặt, nhưng là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, những cái kia kinh khủng lôi kiếp liền thay đổi họng súng hướng phía hắn lao đến. Trong chốc lát, Nhị Tôn QNZ bước Đại Tôn theo gót. Con ta, nhanh chóng trấn áp trong tộc phản loạn cùng từ bên ngoài đến xâm nhập người Long Sơn ẩn lớn tiếng quát. Tốt Long Sơn Viêm chợt xoay người, thân hình của hắn hóa thân ngàn vạn, lại tựa hồ là đồng thời xuất hiện tại Long Sơn giới mỗi một cái góc. Phàm là Long Sơn thị phản đồ, từ bên ngoài đến người xâm nhập, trong nháy mắt này liền bị Long Sơn Viêm chém giết ngay tại chỗ không lưu tình chút nào, QNZ không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Nhị đệ buông tha Long Sơn dược lúc này, Long Sơn thủy chợt tỉnh ngộ, hắn lớn tiếng kêu lên. Ba nhờ Long Sơn dược thân thể trùng điệp bay lên, sau đó lại nặng nặng rơi vào Long Sơn thủy trước đó. Long Sơn thủy trên thân cái kia thuộc về Phạn Thiên Tam Tôn lực lượng đã tán đi, hắn khôi phục tự do. Xử lý như thế nào Long Sơn dược, phải xem ngươi rồi hiện tại, ta muốn đi chợ giúp phụ thân rồi. Long Sơn Viêm nhìn thoáng qua Long Sơn thủy, sau đó thân thể của hắn đằng không mà lên, cùng Long Sơn ẩn đặt song song. Long Sơn Thủy nhìn về phía giữa không trung Long Sơn Viêm, trong mắt lóe ra một vòng hâm mộ. Cùng Long Sơn ẩn sánh vai đây là cỡ nào vinh quang, cỡ nào uy phong, đây cũng là Long Sơn thị vô số tộc nhân mộng tưởng. Nhưng là hiện tại, cùng Long Sơn ẩn đặt song song, cũng không phải là hắn trưởng tử Long Sơn Thủy, mà là thứ tử Long Sơn Viêm lôi kích một tản mát ra một điểm sâu kín hắc quang, tại Long Sơn ẩn nguyên thần bên trong thoáng hiện, trên đó cái kia lôi kiếp lực lượng, đã tiêu hao hơn phân nửa. Ngươi lại có một kiện bí bảo, có thể hấp thu lôi kiếp lực lượng. Hồng Âm Tôn Thượng nhìn về phía Long Sơn ẩn, trên trán hiện lên một vòng ngưng trọng, bất quá đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài đi lộ ra lá bài tẩy này, tử kỳ của ngươi cũng liền đến rồi. Tùng Đại Long đã rời khỏi vài ước bên trong, loại trình độ kia lôi kiếp tìm tới hắn, hắn cu nở dê ngăn không được. Nhưng là Hồng Âm Tôn Thượng tựa hồ cũng không sợ loại lực lượng này, vẫn như cũ đã tính trước. Long Sơn ẩn thật sâu nhìn một cái Tùng Đại Long, sau đó hắn trong nguyên thần lôi kích một nhẹ nhàng khẽ động, vô tận lôi kiếp tán phát ra, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Viêm Nhi, ngươi lùi ra sau. Ngày sau Long Sơn thị, còn muốn dựa vào ngươi chống lên. Long Sơn ẩn nhẹ nhàng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.